Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 262, nhức đầu tiêu phòng đội dài. Tiền ăn, cái gì cơm mắc như vậy? Đây chính là Tịch Tà Kiếm Phổ a. Hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì ngay cả đồ long đao cùng Tịch Tà Kiếm Phổ đều có thể rất tùy ý lấy ra? Nếu như nói, trước đó Nhiêu Uyển Quân còn có thể miễn cưỡng đứng tại chỗ thấp ngẩng đầu ngưỡng mộ Lâm Diệp. Như vậy hiện tại, Nhiêu Uyển Quân lại cảm thấy mình tựa như là một hạt bụi giống như. Căn bản là không sao ngưỡng mộ Lâm Diệp quang mang. Về phần cái kia Nhiễm Thu Thành thì càng là triệt để mắt trợn tròn. Cái này, đây quả thật là Tịch Tà Kiếm Phổ. Trời ạ, Nhiễm Thu Thành trong lòng chửi mình 1000 câu 1000 câu. Nếu như dùng so sánh văn nghệ một chút tới nói chính là. Đã từng có một bản Tịch Tà Kiếm Phổ bày ở trước mặt của hắn. Hắn không có chân quý. Thẳng đến mất đi về sau. Mới hối hận không kịp. Mà phái Hoa Sơn biến hóa bên này. Lại làm cho phái Không Động bên kia Hồ Đại Hải cũng giống vậy, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Cái gì? Tiểu tử kia lấy ra Tịch Tà Kiếm Phổ là thật. Mà lại. Có thể để cho người ta nhìn về sau liền tốc thành. Tu vi thoáng cái đề thăng lên đi lên. Đây chẳng phải là nói. Hắn lấy ra thất thương quyền cũng có thể là thật. Hồ Đại Hải cả người đều mộng bức. Sau đó lập tức điên tựa như tranh thủ thời gian hướng về Lâm Diệp vừa mới rời đi phương hướng đuổi. Theo, tiền bối, minh chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, ta muốn thất thương quyền a. Ngoặc kép, nhưng mà, Hồ Đại Hải truy nửa ngày. Lại ngay cả Lâm Diệp một cọng lông đều không nhìn thấy. Hồng hộc, cũng là đau khổ Lâm Diệp. Chạy đến trời đều chân núi. Trở về xe tuyến cũng sớm đã đi. Hắn vừa chỉ có thể ôm Đỗi Đỗi. Một đường chạy như điên. Thiếu Lâm khinh công. Cước lực cũng không tệ lắm. Một đường chạy như điên. Cũng không so xe tuyến chậm bao nhiêu. Chủ yếu là Lâm Diệp nguyên khí lực lượng. Mặc dù không cách nào dùng để thi triển tu chân công pháp. Thế nhưng mô phỏng võ giả nội lực đến vận chuyển khinh công vẫn là dư sức có thừa. Mà lại có thể càng gia trì hơn lâu. Oa oa oa, ba ba chạy thật nhanh. Hảo hảo chơi. Ba ba, nhanh hơn chút nữa. Vượt qua phía trước cái kia một chiếc xe hơi nhỏ. Chấm ngoặc kép, siêu siêu siêu, giống như một trận gió. Đoạn đường này trên quốc lộ. Ngẫu nhiên xuất hiện vài chiếc xe hơi nhỏ, cũng đều bị Lâm Diệp cái này chạy như điên tốc độ cho kinh ngạc đến ngây người. Lái xe nhao nhao cảm thấy mình khẳng định là xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể có người chạy so ô tô còn nhanh đâu. Thật vất vả, chạy 5-6 cây số, đi vào một cái có xe đứng nhỏ hương trấn. Lâm Diệp liền tiết kiệm thể lực, mang theo Đỗi Đỗi ngồi lên xe buýt. Ba ba. Chúng ta bây giờ đi nơi nào nha? Đỗi Đỗi rất ngoan ngoãn ngồi tại Lâm Diệp bên người. Hỏi, đi xem tiệc tối. Có rất nhiều đẹp mắt tiết mục nha. Lâm Diệp phát hiện, chính mình một đường mang theo Đỗi Đỗi như thế một cái manh manh đi tiểu loli. Quay đầu dẫn đầu hoàn toàn chính xác phi thường cao. Quá tốt, Đỗi Đỗi thích xem tiệc tối. Như vậy, ba ba biết biểu diễn tiết mục a? Đỗi Đỗi lệch ra một chút đầu. Khờ dại hỏi. Biết nha. Ba ba liền là phải chạy trở về biểu diễn tiết mục. Đỗi Đỗi đến lúc đó muốn cho ba ba vỗ tay thêm dầu nha. Lâm Diệp sờ sờ Đỗi Đỗi cái đầu nhỏ nói. Không cần sờ Đỗi Đỗi đầu. Hội trưởng không cao. Chu cái miệng nhỏ nhắn. Đỗi Đỗi lệch một dưới đầu. Nãi thanh nãi khí nói. Đỗi Đỗi sẽ cho ba ba đập bàn tay nhỏ tích. Ngoặc kép, mà lúc này, Kiến An lớp 10, tiệc tối cuối cùng công việc bếp núc, đang tại như hỏa như đồ triển khai. Tổ trù bị Trương Tiết Mai lão sư, bắt đầu nguyên một đám tiết mục xác nhận cùng an bài. Không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Đồ thần phệ ma trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách dấu lớn, cái thứ nhất mở màn hợp sướng. Cao nhất, ba, ban đều đến a, ok, Các ngươi là mở màn. Phi thường mấu chốt, ngàn vạn không thể phạm sai lầm. Nhớ kỹ a, ngoặc kép, cái thứ năm tiết mục, cái kia ma thuật, nhớ kỹ ánh đèn phải phối hợp tốt. Tránh cho giống lần thứ ba diễn tập như thế xuất hiện để lộ hiện tượng. Chấm ngoặc kép, còn có lớp 11. 7. Ban hai cái đồng học đối đáp hài hước. Về thời gian hơi khống chế một chút, không thể quá kéo dài. Trương Tuyết Mai lão sư có thể nói là bận bịu sứt đầu mẻ chán. Thế nhưng cũng coi là ngay ngắn rõ ràng. Nàng từng bước tiết mục xác nhận quá khứ. Sau đó vừa chỉ vào an bài tại đếm ngược cái thứ 5 tiết mục. Hô, Phương lão sư, Phương Ngọc Tuyết lão sư, người cái kia tiết mục bí mật, chuẩn bị đến thế nào? Chỉ mấy lần trước diễn tập cũng không đến. Chấm ngoặc kép, Trương lão sư. Người cứ yên tâm tốt, chuẩn bị rất khá. Phương Ngọc Tuyết làm một cái ok thủ thế. Thế nhưng trong nội tâm lại là có chút lo lắng. Dù sao khoảng cách này tiệc tối chính thức bắt đầu cũng liền còn có hơn một giờ thời gian. Lâm Diệp làm sao còn chưa tới a? Cầm điện thoại di động lên, phát một chút Lâm Diệp điện thoại, nhưng lại nhắc nhở đối phương đã trở thành tắt máy. Lâm Diệp, người ngàn vạn không thể như xe bị tuột xích a. Tranh thủ thời gian đến nha. Bĩu môi ba, Phương Ngọc Tuyết vừa là tức giận lại là sốt ruột nói. Bất quá, vừa nghĩ tới buổi sáng cùng trên giường cùng Lâm Diệp cái kia một phen đấu trí đấu dũng. Phương Ngọc Tuyết vừa nhịn không được trong nội tâm vụng trộm cười rộ lên. Nhất là sờ sờ miệng của mình. Nói thầm hôm qua cũng không biết bị Lâm Diệp thân bao nhiêu lần. Chỉnh miệng đều giống như bị nàng cho thân sương. Mèo ô, mà tại Phương Ngọc Tuyết trong ngực, là đáng yêu mèo con ục ục. Nó cũng là hôm nay sân khấu kịch nhân vật chính đâu. Tự nhiên thật sớm liền bị Phương Ngọc Tuyết cho mang tới trường học tới. Nhưng mà, ở thời điểm này, Kiến An thành phố phòng cháy cục, tiêu phòng đội phó đội trưởng Trương Phong, vừa mới ngủ lại đến, đang tại viết những ngày này công việc báo cáo tổng kết. Chợt nhận được một cái khẩn cấp điện thoại. Cái gì? Lưu đội trưởng, người nói đùa cái gì? Trước đó không phải nói con cọp là chạy đến các ngươi An Dương thị địa giới a? Tại sao lại vừa chạy đến chúng ta Kiến An thành phố địa giới đến a? Một nghe, Trương Phong liền là vẻ mặt mộng bức. Mặc dù nói, trước đó hắn cũng tại trong tin tức nhìn thấy vườn bách thú Bangladesh hổ vượt ngục đi ra tin tức. Thế nhưng phòng cháy hệ thống bên kia tin tức lại là Bangladesh hổ là hướng An Dương thị bên kia Sơn Lâm phương hướng chạy. Thế nhưng, hiện tại gọi điện thoại tới liền là An Dương thị tiêu phòng đội dài Lưu Đông Dương. Trương đội trưởng, thật không có đùa giỡn với ngươi. Chuyện quá khẩn cấp, đội viên của chúng ta phát hiện, cái này hai cái Bangladesh hổ phi thường thông minh. Cố ý đem chúng ta đuổi bắt nhân viên dẫn vào An Dương thị rậm rạp Sơn Lâm về sau. Liền lập tức hướng phương hướng ngược nhau trốn chạy tới. Cho nên, các ngươi bên kia, tranh thủ thời gian xuất động a. Nếu như bị Bangladesh hổ làm bị thương bình dân bách tính, coi như hỏng. Chấm ngoặc kép, Lưu đội trưởng một mặt lo lắng nói. Trương Phong lập tức đứng lên, kéo vang phòng cháy cảnh báo. Tốt tốt tốt, chúng ta chi đội lập tức xuất phát. Các ngươi nhanh lên đem tình huống cụ thể nói cho ta một chút. Mẹ nó, chúng ta Kiến An thành phố gần nhất làm sao luôn luôn như thế không yên ổn a? Ngoặc kép, Trương Phong cũng là buồn bực không thôi. Vườn bách thú con cọp vượt ngục, loại này cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tại tin tức bên trên nhìn thấy sự việc. Làm sao lại vừa hết lần này tới lần khác phát sinh ở chính mình địa giới quản hạt bên trên đâu? Mà lại, những ngày này, tựa hồ còn thật không có một ngày có ổn định. Các loại đại sự cho nên sự cố nhỏ tầng tầng lớp lớp. Liền lấy vài ngày trước tai nạn xe cộ cùng ngọn núi đất lở tới nói. Nếu không phải có cái kia, đại lực anh hùng, trợ giúp. Khẳng định phải chết người. Canh, 3, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter. Lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.